cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 659, chương 653, Cyber thành Selin gia tộc. Nho nhỏ kim tiên sâu kiến. Thế nhưng cảm ngộ đến thuấn di không gian pháp tắc, chính là kỳ tai quái tai. Trên người tuyệt đối có đại bí mật, chẳng trách có nhiều như vậy tùy tùng. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, bản thiếu coi trọng ngươi hầu gái, chỉ cần đưa các nàng 5 cái đưa cho ta, ta có thể bỏ qua cho ngươi mạo phạm sai lầm. Áo lam tóc quan thanh niên phát hiện hư không lưu quang súng căn bản là phá vỡ hắn giao gió giới vực, xác nhận Triệu Trạch chỉ là cái kim tiên về sau, gia hỏa này lập tức thu hồi độn phù, hắc hắc cười lạnh điểm chỉ Liễu Mị, Hề Nhược Hinh, Cảnh Nhi, Điền Nhược Lăng, Tố Châu năm nữ nói, ngươi là cái thá gì, đi chết, cơ bất khả thất. Rõ ràng giờ phút này Xe Lai ở vào buông lỏng nhất trạng thái. Triệu Trạch đột nhiên bạo khởi, tiên thức chạm một sao sao oanh ra, đồng thời Hoàng lão khống chế môn hộ mở rộng thời không tháp, hướng hắn vào đầu chụp xuống. Thật mạnh tiên thức thủ đoạn công kích, còn có chí tôn tiên bảo khí tức, đáng chết, Xe Lai nằm mộng cũng không nghĩ tới. Triệu Trạch tiên thức chạm có thể tùy tiện oanh mở hắn giao gió giới vực, đánh vào trong cơ thể hắn, làm hắn thức hải đau đớn một hồi. Không có cách, trong lòng chửi mắng, hắn cũng chỉ có thể toàn lực giữ vững thức hải. Liền bên ngoài cơ thể giao gió vực giới cũng co đầu rút cổ đến hơn một trượng phạm vi, nhưng lại tại hắn toàn lực phản kích, muốn đem tiên thức chạm khu trục nháy mắt, một cái thanh đồng cự tháp đã đem hắn trực tiếp thu vào trong đó. Chết, Triệu Trạch cầm trong tay hư không lưu quang súng, không chậm trễ chút nào cùng hợp thời không tháp, quanh thân tam đại bản nguyên vực giới khuếch tán, nhục thân, tu vi chi lực toàn diện bộc phát. Cái này sao có thể? Lại là dung hợp thời không bản nguyên, mộc bản nguyên hương hỏa giới hình thức ban đầu. Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Mới vừa từ cường đại tiên thức chạm trong công kích chậm qua thần, Xe La liên liền phát hiện hắn thân thể nhanh chóng chậm chạp xuống tới. Trước mắt độc long thương mang giống như vượt qua vô tận không gian chớp mắt mà tới. Đồng thời còn có thật nhiều màu xanh biếc chồi non quấn quanh mà tới. Sắc mặt đại biến a hỏi lúc, hắn vội vàng thôi động chính mình giao gió thế giới chống cự, cũng lần thứ nhất lấy ra tiên bảo trường đao. Xe Lai trường đao màu tím vờn quanh sát ý nói choáng, một đao bổ ra, vặn vẹo đao văn trực tiếp xé rách quanh thân giam cầm, cùng Triệu Trạch toàn lực oanh ra thương mang đụng vào nhau. Thế nhưng cân sức ngang tài, tất nhiên bởi vì áp chế đối phương bản nguyên vực giới bị đánh nát, Triệu Trạch sắc mặt muốn càng thêm tái nhợt một ít. Nếu không phải vĩnh hằng lưu chuyển thương thế khôi phục nhanh chóng, hắn chỉ sợ muốn thổ huyết trọng thương. Rầm rầm rầm, khí kình tứ ngược, đại phiến cát vàng hóa thành hư vô, không gian một hồi run rẩy. Hoàng lão sắc mặt khó coi thân ảnh hiện ra, đưa tay đối Xe Lai vung ra một vệt ánh sáng trường tên. Trước kia đối phó kim tiên mọi việc đều thuận lợi, thời không tháp bản nguyên quang tiễn, lại tại chém vào Xe Lai giao gió thế giới về sau, chỉ là đêm này oanh ra một vết nứt, liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Bất quá, rắn rắn chắc chắc thừa nhận một kích, hương hỏa giới bị hao tổn, Xe Lai cũng không nhịn được bão táp ra mấy ngụm máu tươi. Nhân cơ hội này, Triệu Trạch tiên thức chạm liên miên không ngừng đánh vào trong cơ thể hắn. Hư không lưu quang súng ngăn uy năng đại giảm, trường đao màu tím oanh mở giao gió thế giới hướng hắn mi tâm đâm tới. Ngươi không thể giết ta, ta là Cyber thành thiếu chủ. Ngươi giết ta, lên trời xuống đất ta bỏ vào lâm gia cũng sẽ đem ngươi bắt đến rút hồn. Tử vong nguy cơ tới gần, đi qua mấy chục vạn năm mới tu luyện đến tiên vương nhị trọng thiên hậu kỳ. Xe lai cũng không muốn như vậy vẫn lạc. Hắn hoảng sợ uy hiếp nói. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong. Bằng lãnh mũi thương đã đánh vào hắn thiên linh. Thương mang tứ ngược. Đầu của hắn nổ thành một đoàn huyết vụ. Nguyên thần bị rào phá thành mảnh nhỏ. Triệu Trạch thu hồi trường thương. Tiến hành lỗ đen thôn phệ. Mặt trên nhưng không có chiến thắng sau mừng rỡ. Đây là tại thời không tháp trong. Có hoàng lão điều động chí tôn tiên bảo toàn lực hiệp trợ. Mới có thể thuận lợi đem xe lai diệt sát. Nếu là ở bên ngoài. Chỉ sợ hắn đã sớm trốn. Đi qua một trận chiến này. Triệu Trạch rõ ràng chính mình cùng tiên vương đại năng trong lúc đó. Vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hơn nữa trước mặt tóc quan thanh niên mặc áo lam chỉ là thiếu thành chủ. Wallace tinh đại thành thị thứ hai cyber thành thành chủ. Tu vi chỉ sợ ít nhất đều là tiên vương hậu kỳ. Mình tuyệt đối đánh không lại. Muốn tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện. Đã rất không có khả năng. Bởi vậy, đem xe lai đầu lâu biến thành huyết vụ hấp thu luyện hóa một nửa. Cảm giác sắp bước vào kim tiên ngũ trọng thiên lúc, Triệu Trạch liền lựa chọn từ bỏ thôn phệ, cất bước ra thời không tháp. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Thấy hắn ra tới, bị thương không nhẹ Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, cùng bán bằng bọn người súng lại đi lên, mặt hiện lên thần sắc lo lắng đạo. Cùng lúc đó, khoảng cách Sơn Cốc 1 tỷ dặm bên ngoài cyber thành nội, truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đáng chết, dám giết ta bỏ vào người của Lâm gia. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc. Wallerstein không phải rất lớn, có hộ sao đại trận ngăn cách ra vào. Một khi triệt để phong tỏa, vương cấp tiên trận sư cũng rất khó phá vỡ lao ra. Bất quá, Triệu Trạch lại không cách nào hiện tại liền rời đi. Một là hắn không có mua được đỉnh cấp tinh không chiến hạm. Tiến vào hư không tất nhiên bước đi liên tục khó khăn. Thứ hai, nếu là bỏ vào Lâm gia có thực lực ảnh hưởng Wallace tinh tinh chủ. Hiện tại đại trận chỉ sợ đã tải khép lại phong bế bên trong. Bất kỳ cái gì muốn ra vào người đều sẽ bị chặt chẽ thẩm tra. Cho nên, hắn vẫy vẫy tay. Đem mấy chục bình chữa thương đan phân cho Mạc Hoa Lê đợi người. Gia hiệu đều tiến vào thời không tháp trong. Sau đó thu hồi trận kỳ bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp Nazi mười mấy lần. Rời xa sơn cốc ngàn vạn dặm về sau. Triệu Trạch trực tiếp trốn vào phía dưới núi rừng trong. Hướng sâu dưới lòng đất lặn xuống. Hắn lần này là muốn tránh né tiên vương đại năng. Hoặc là có khả năng tiên quân cường giả, tất nhiên là tận lực hướng sâu dưới lòng đất mà đi. Cho đến chìm vào trong đất mấy vạn trượng, đã tới dung nham tầng phía dưới động rộng rãi hậu phương mới dừng lại. Cũng chính là ở bên ngoài cơ thể hắn bao khỏa bản nguyên ngọn lửa. Chìm vào biển dung nham đồng thời, hai ba nói cường hãn tiên thức, ngay tại bên trong dãy núi phô thiên cái địa tìm kiếm. Trong đó một đạo tiên thức tổng cộng đến tiên vương cửu trọng thiên đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tan hồn bước vào tiên quân cảnh. Triệu Trạch tiến vào thời không tháp, đem xe lai chiếc nhẫn lấy ra luyện hóa. Lập tức mặt trên lộ ra vẻ tươi cười. Gia hỏa này chiếc nhẫn là một cái chim hót hoa nở tiểu thế giới. Bên trong có tiên ngọc đắp lên sơn phong. Còn có thật nhiều đặt vào tiên nguyên đan nhẫn chữ vật. Đương nhiên, nhất làm cho Triệu Trạch mừng rỡ chính là kia ba đầu không thuộc tính thượng phẩm tiên mạch cùng 7-8 điều trung phẩm tiên mạch. Cùng với vài chương cao giai độn phù, trung phẩm tiên mạch, đồng dạng ẩn chứa bộ phận tiên giới thiên địa quy tắc. Chính thích hợp hiện tại tiểu hồ yêu, cảnh nhi đợi người cảm ngộ tu luyện. Có những này tiên mạch, bọn họ hoàn toàn có thể không cần ở lại bên ngoài. Xe la liệt độn phù chính là xuất từ tứ giai vương cấp chế phù sư thủ bút. Bây giờ Triệu Trạch căn bản là luyện chế không ra. có thể theo tiên vương trong tay bỏ chạy. Giá trị cũng không phải chỉ là mấy chục vạn tiên nguyên đan có thể so sánh. Tốt, các ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi. Vừa rồi quá mức vội vàng. Triệu Trạch chỉ là đem Liễu Mị, Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê đợi người Nazi vào ba tầng thế giới mà thôi. Hắn đem bảy đầu trung phẩm tiên mạch vùi sâu vào Thánh Trạch Thành dưới Thánh Sơn Phương. Đem tất cả mọi người gọi, lại đem hơn 20 cái đặt vào đại lượng tiên ngọc. Tiên nguyên đan, các loại tu luyện tiên đan chiếc nhẫn phân phát xuống. Đa tạ chủ nhân, Thánh Trạch Thành nhiều hơn 8 đầu trung phẩm tiên mạch, tăng thêm nguyên lai động phủ trong mộc hệ trung phẩm tiên mạch. Hết thảy có 9 đầu tiên mạch, còn có 11 gốc đạo quả thụ. Trong khu vực này tiên khí so trước kia nồng nặc gấp mấy lần. Đặc biệt là tới gần Thánh Sơn chủ nhân động phủ chỗ, còn có thể cảm ứng được một ít quy tắc khí tức. Tăng thêm Triệu Trạch cho bọn họ chiếc nhẫn bên trong đều có 100 vạn tiên nguyên đan và mấy ngàn vạn tiên ngọc, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Điền Nhược Lăng đợi người tất cả đều mừng rỡ nói tả. Trong mọi người cao hứng nhất, chớ quá nhận được một phần đao pháp thần thông ngọc giản, cùng một thanh trường đao màu tím Kỳ Sơn, chuôi này xe lai thượng phẩm tiên bảo trường đao Tử Nguyệt. Triệu Trạch không có chút nào hứng thú, nhưng đối cả đời rất thích đao hình pháp bảo Kỳ Sơn đến nói, so bất kỳ vật gì cũng phải làm cho tâm hắn động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,